Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Lần này không lý giải sai. Triệu Thiên Vũ có chút hồn vía lên mây đánh cơm. Tìm một bàn ăn, ngồi xuống, liền có chút ăn thì không ngon bắt đầu ăn. Trong lòng hắn có chút bận tâm. Vừa nãy hắn cũng là trùng động. Tại sao làm ra loại kia ẩn núp Lý Tần Chiêu chuyện nhi đây? Hắn sẽ không bởi vì ta làm bộ không nhìn thấy hắn, mà đối với ta thu sau tính sổ chứ? Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng. Ở trong mắt hắn, Lý Tần Chiêu quả thực cũng không phải là một người bình thường. Nếu là người bình thường, làm sao sẽ tiêu tốn thời gian lâu như vậy, đem mình ngụy trang thành phế vật lão sư, còn bị bọn họ khi dễ thời gian dài như vậy. Cho tới hôm nay, ở tại bọn hắn tất cả mọi người cho là hắn là phế vật đích tình huống dưới, mới hung hãn ra tay, chỉnh bọn họ những người này hầu như gọi bố. Này cái quái gì vậy? Là ác cú vị chứ? Giả heo ăn hổ, cũng không có như thế vai trò đi. Như loại này vì thỏa mãn chính mình ác thú vị, mà miễn cưỡng khiến người ta khi dễ đến mấy năm không bình thường ra hỏa. Nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm đi ra. Bằng không, ăn cơm sau khi ta đi với hắn giải thích một chút chứ. Triệu Thiên Vũ trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Sau đó hắn liền dùng mình một cái, đi chủ động tìm hắn. Đùa gì thế à? Chính mình trốn hắn còn đến không kịp đây. Đi tìm loại này tràn ngập ác thú vị ra hỏa, đã biết không phải dê vào miệng cọp sao? Nhưng là, không đi tìm hắn, hắn vạn nhất thật sự bởi vì vừa việc nhỏ, đối phó chính mình nên làm gì à? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn tràn đầy xoắn xuýt. Hắn một bên lặp lại trong miệng cơm nước cọt kẹt, một bên ánh mắt không có bất kỳ tiêu cự nhìn về phía trước. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được từng đảo ánh mắt rơi vào trên người mình, tựa hồ còn có người lay động chính mình. Hắn chớp chớp con mắt, từ suy nghĩ bên trong lôi ra bộ phận tâm thần, nhưng trong ánh mắt vẫn còn có chút mờ mịt. Triệu Thiên Vũ, ngươi nghĩ cái gì mà ngươi? Một bàn tay khi hắn trước mắt quơ quơ. Làm sao vậy? Lúc này, Triệu Thiên Vũ mới chính thức phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền nhìn thấy chính mình đám kia heo đồng đội, đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn chính mình. Trong lòng hắn ấm áp. Những người này tuy rằng năng lực không được, là thỏa thỏa heo đồng đội, nhưng là vẫn khá là quan tâm chính mình. Này không, nhìn ra tâm tình mình không tốt lắm, giống như cửa này tâm địa nhìn mình. Trong lòng hắn tràn đầy từ từ cảm động. Xong, chúng ta lại bị Lý Tần Chiêu ám hiệu, hắn nhất định là phải tiếp tục chỉnh chúng ta. Triệu Thiên Vũ, ngươi nhanh ngẫm lại, hắn đến tột cùng là có ý gì a? Nghe những câu nói này, Triệu Thiên Vũ trong lòng cảm động, giống như là thủy triều thối lui. Cái quái gì vậy? Hắn xem như là nghe rõ. Này quần gia súc, quan tâm chính mình cái quỷ a? Những người này là lo lắng chính bọn hắn đây. Có điều, những người này lời nói, nhưng là đưa tới sự chú ý của hắn. Từ từ nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Như vậy hỏi, Triệu Thiên Vũ nhưng trong lòng thì căng thẳng. Chẳng lẽ mình vừa không thấy Lý Tần Chiêu? Lý Tần cố ý hướng để những người này đến truyền đạt đối với mình bất mãn. Là như vậy, vừa a, chúng ta không phải, chúng ta tránh, đang đi tới, một đám người mồm năm miệng mười nói rồi lên. Yên nĩnh một chút, yên nĩnh một chút, nhiều người như vậy đồng loạt nói. Nhất thời để hiện trường, phảng phất 1,000 con vịt, ở đồng thời oa oa kêu loạn. Triệu Thiên Vũ căn bản không có thể từ nơi này những người này lời nói chiết xuất ra tin tức hữu dụng đến, liền hắn ngăn lại mọi người ồn ào. Ngươi tới nói, Triệu Thiên Vũ chỉ vào một trong mọi người, ngôn ngữ tổ chức năng lực cũng không tệ lắm lão sư, nói rằng là như vậy. Người lão sư kia nhìn thấy Triệu Thiên Vũ điểm đến mình một chút, thoáng sửa sang lại một hồi tâm tư, liền đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. Nghe xong người này thuật lại Lý Tần Chiêu, Triệu Thiên Vũ nhíu mày, tựa hồ đại khái có thể, hắn làm sao nghe không ra những lời nói này có cái gì ám chỉ thành phần a? Này không phải là người bình thường chào hỏi không có bất kỳ dinh dưỡng lời nói sao? Một đám lão sư nhìn thấy Triệu Thiên Vũ lộ ra vẻ suy tư, không khỏi có chút sốt sắng. Bọn họ chỉ lo Lý Tần Chiêu những câu nói này là ám chỉ bọn họ, lại muốn lần ra tay với bọn họ. Ta cảm thấy đi, nhìn thấy mọi người như vậy nghiêm túc ánh mắt, Triệu Thiên Vũ trong lòng một lồi, vừa cẩn thận phân biệt rõ một phen Lý Tần Chiêu vừa nói. Thế nhưng, hắn trái muốn phải nghĩ, nhưng là đều không có nghĩ ra. Lý Tần Chiêu lời này, có cái gì thâm ý à? Này không phải là, đang nói một ít không có bất kỳ dinh dưỡng lời nói sao? Nếu là Lý Tần Chiêu ở bên cạnh, phỏng chừng lúc này tâm tình là vui mừng. Rốt cục không bị người hiểu lầm. Muốn nói Triệu Thiên Vũ, lần này tại sao không để ý tới mổ sai? Kỳ thực rất đơn giản. Hắn lần này là nghe người khác thuật lại Lý Tần Chiêu lời nói, thuộc về người đứng xem, chính là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Dĩ vãng hắn đều là ngay mặt nghe Lý Tần Chiêu lời nói. Khi đó thì tương đương với đương cục người. Tự nhiên, Lý Tần Chiêu tùy tiện nói ra mấy lời, hắn là có thể cả nghĩ quá rồi. Mà bây giờ, lần này nhân vật của hắn là người đứng xem, hắn tự nhiên có thể càng thêm lý tính đi suy nghĩ Lý Tần Chiêu lời nói là có thâm ý a, tốt hơn theo khẩu nói chuyện a. Trái lo phải nghĩ, Triệu Thiên Vũ rốt cục xác định là này quần heo đồng đội cả nghĩ quá rồi. Liền hắn hay dùng chắc chắc ngữ khí nói rằng, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Lý Tần Chiêu chính là thuận miệng nói, với các ngươi chào hỏi, các ngươi đối mặt hắn thời điểm sốt sắng thái quá, cho nên mới phải cả nghĩ quá rồi. Cái này cũng không trách ngươi chúng. Nói ra lời nói này lúc, hắn có loại nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Đây là một loại thông minh trên cảm giác ưu việt. Ở người khác còn hồ đồ thời điểm, hắn nhưng có thể thấy rõ sự thực, tự nhiên sẽ để hắn sản sinh cái cảm giác này. Tránh, đang cùng đợi mọi người đối với hắn sùng bái, đối với thông minh cường giả sùng bái. Nhưng là bỗng nhiên phát hiện những người này đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Chúng ta là không phải đánh giá cao sự thông minh của hắn à? Đột nhiên, cái kia ngôn ngữ tổ chức năng lực rất mạnh lão sư nói rằng, nhìn thấy tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn ánh mắt, trên mặt hắn lộ ra vẻ tự đắc, ho khan một cái. Kỳ thực đây, cho tới nay ta đều cố ý che giấu mình đại trí tuệ. Lần này nhìn thấy Triệu Thiên Vũ như vậy, trẻ con không thể dạy cũng, ta quyết định để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại trí tuệ. Kỳ thực đây, Lý Tần Chiêu vừa nãy cái kia lời nói đã ám chỉ chúng ta. Lần này Triệu Thiên Vũ lý giải hắn không được ám hiệu. Lưu Quảng Dung nhìn thấu hết thảy ngữ khí, nói rằng, các ngươi còn nhớ Lý Tần Chiêu đứa kia lúc rời đi nói câu kia Triệu Thiên Vũ tựa hồ tâm tình không cao chứ? Dừng lại một hồi, tiếp tục nói, hắn cùng Triệu Thiên Vũ quan hệ không được, làm sao có khả năng quan tâm hắn a? Mọi người đều biết, một ân tình tự không cao tâm tình hạ thời điểm, thường thường cái này năng lực suy nghĩ thì không được. Tự nhiên nói cách khác, Triệu Thiên Vũ lý giải hắn không được trong giọng nói ám hiệu. Mọi người vừa nghe đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy a. Kỳ thực đây, ho khan một cái, ta cũng nghĩ đến, ai mà không đây? Kỳ thực tất cả mọi người hiểu, có được hay không? Triệu Thiên Vũ nghe những câu nói này, suýt chút nữa không phun ra một ngụm máu đến. Các ngươi có thể hay không nghĩ tới sâu hơn một điểm a? Mặc dù mình không hiểu Lý Tần Chiêu tại sao thân là đối thủ mình, còn có thể quan tâm chính mình. Thế nhưng lời của đối phương tuyệt đối thỏa thỏa chính là nói diện ý tứ a. Chính mình dám đánh cam đoan, hắn lời này tuyệt đối không có nhiều như vậy nội hàm. Nhưng là, lại nói ngược lại, người khác thân là đối thủ của ta, đều quan tâm tâm tình ta không tốt lắm. Các ngươi những người này, làm sao nhưng là như thế một bộ bức hình dáng, lại chỉ lo tự biên tự diễn, mà không quan tâm lão tử mảy may. Triệu Thiên Vũ trực tiếp hết chỗ nói rồi, ôi hết cho ăn. Ngươi xem hắn lại không nói gì lên, thông minh là cứng ngắc thương a. Trước đây làm bộ trí giả, làm bộ rất khổ cực chứ. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ bây giờ còn không có nhìn ra Lý Tần Chiêu thâm ý đây. Đột nhiên mọi người chú ý tới Triệu Thiên Vũ trên mặt vẻ mặt dồn dập khinh bỉ nhìn Triệu Thiên Vũ, cảm giác ưu việt, thông minh trên cảm giác ưu việt. Triệu Thiên Vũ lại từ những người này cảm thấy cảm giác ưu việt. Nhưng là cùng trước không giống. Trước thông minh trên cảm giác ưu việt, là hắn cảm giác mình thông minh nghiền ép đối phương, tiện đà sinh ra một loại vui vẻ. Mà bây giờ nhưng là những người này, cảm giác ở thông minh nghiền ép chính mình, từ nơi này những người này đáy lòng sinh ra một loại vui vẻ. Đồng dạng là thông minh trên cảm giác ưu việt. Thế nhưng sản sinh cái cảm giác này chủ thể thay đổi. Triệu Thiên Vũ che ngực, thổ huyết kích động nặng hơn. Cái quái gì vậy? Đến tột cùng là ai cho các ngươi dũng khí sản sinh cảm giác ưu việt a? Các ngươi liền tiếng người đều nghe không hiểu, làm cho người ta quá độ giải thích, còn có bức mặt sản sinh cảm giác ưu việt. Ta liền nói không chuyện tốt. Bỗng nhiên, hắn phản ứng lại. Mình bị người khách sáo, xét đến cùng, hay là bởi vì Lý Tần Chiêu a? Hắn liền nói gặp phải Lý Tần Chiêu, chính xác không chuyện tốt, có thể tưởng tượng hiện tại, hắn đều ẩn núp Lý Tần Chiêu. Thế nhưng thế giới ác ý, vẫn là thành công tìm tới hắn. Lý Tần Chiêu ta cỏ ni đại gia, cỏ tháp đại gia, bị cảm, tránh. Đang hướng chỗ mình ở đi tới Lý Tần Chiêu, bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,